tối cường thần thoại đế hoàng, chương 538, cho gia phụ một cái mặt mũi, góc truyện audio.com, phòng khách quý số 7 đến cùng lai lịch ra sao, tựa như là một tên thanh niên, hắn mang theo mấy cái thủ hạ nhìn rất mạnh. Vì một cái liệt long chi tâm liền hoa 50 vạn linh thạch tam giai, chật chật thế giới của người có tiền để cho người ta quả thật không hiểu rõ a. Quá lợi hại, trên bậc thang, mấy trăm tên tu sĩ nghị luận ầm ĩ, người ở đây yếu nhất cũng có tu vị hóa hư cảnh, nhưng đều bị hào khí của Tần Quân tin phục. Trong phòng khách quý số 14, thanh phát nam tử nhíu mày lẩm bẩm nói. Đạo thanh âm này rất quen thuộc, còn có khí tức của hắn. Không có khả năng, hắn rõ ràng đã chết. Thanh phát nam tử chau mày, trong lúc lơ đãng liền tiết lộ ra uy áp khủng bố để hai tên thị nữ sau lưng vội vàng quỳ xuống, run lẩy bẩy, còn cho là mình phục thị không chu toàn. Vừa nghĩ tới trong trí nhớ cái đạo thân ảnh để hắn cắn răng nghiến lợi kia, hắn liền đứng ngồi không yên. Dưới ánh mắt ý thức hắn liền hướng về pho tượng biên hải trên đỉnh thiết viện nhìn lại. Đại anh hùng biên hải ưỡn ngực ngẩng đầu kiếm chỉ đường chân trời. Thanh phát nam tử toát ra phẫn hận chi sắc trong miệng lẩm bẩm nói. Hy vọng không phải là ngươi, nếu không ta sẽ để cho ngươi chết rất thống khổ. Còn có người trả giá cao hơn hay không, nếu như ta đếm 3 tiếng, vẫn chưa có người nào tăng giá, liệt long chi tâm liền sẽ thuộc về tiền bối trong phòng khách quý số 7. Nữ tử áo dài cười nói, con mắt đều nhanh biến thành loan nguyệt. 3 tiếng qua đi, vẫn không có người tăng giá, liệt long chi tâm liền thuộc về Tần Quân. Bảo bối tiếp theo lại bị cầm tới, là một quyển pháp thuật Tần Quân chướng mắt. Rất nhanh, Lý lão liền mang theo hai tên tôi tớ đi đến, hắn xoa xoa hai tay cười nói. Tần công tử, liệt long chi tâm đã mang đến cho ngài. Tần Quân gật đầu tay phải vung lên, 50 vạn linh thạch tam giai liền chồng chất như núi xuất hiện trong phòng, thấy để Lý lão khóe miệng co giật, hắn cũng không cẩn thận kiểm kê, mà trực tiếp dùng chữ vật giới đem linh thạch đều thu vào, sau đó cúi mình vái chào liền rời đi. Mà liệt long chi tâm thì lưu tại trên mặt bàn, Liễu Nhược Lai hiếu kỳ muốn đi xốc lên vải đỏ, liền bị Tần Quân lên tiếng chặn lại nói. Người muốn bị thiêu chết sao? Lời vừa nói ra, Liễu Nhược Lai liền toàn thân giật mình, vội vàng thu tay lại, nàng ủy khuất nhỏ giọng nói. Có lợi hại như vậy sao? Chỉ có thể nói ngươi tu vị quá yếu. Tần Quân khẽ cười nói, để cho nàng lập tức phát điên. Sau đó hắn liền đem liệt long chi tâm thu nhập vào trong thần thoại không gian, chờ lên đường sau đó hắn sẽ tái sử dụng, hy vọng có thể để hắn đột phá bất diệt thánh thể đệ tứ tầng lực bạt sơn hề. Đấu giá vẫn còn tiếp tục tiếp xuống, Tần Quân đều không có xuất thủ, phòng khách quý còn lại ngược lại là xuất thủ đến càng ngày càng tấp nập. Pháp trận thượng cổ lôi ngục có thể chống đỡ một kích toàn lực của cường giả kim tiên cảnh, đồng thời cũng có lực sát thương uy hiếp cường giả thái ất kim tiên cảnh. Nữ tử áo dài chỉ quyền trục kim sắc bên cạnh cười nói, cái gọi là pháp trận quyền trục chỉ cung cấp phương thức tổ kiến cùng thủ thế kết ấn, muốn tổ trận vẫn phải tự hành mua sắm tài liệu. Nhưng pháp trận thượng cổ lôi ngục có lực sát thương lại để đại bộ phận người ở đây hô hấp dồn dập. Tần Quân cũng không nhịn được khiêu mi, nghe hảo nghiêu bức nha. Giá khởi điểm 1.000 vạn linh thạch tam giai, nữ tử áo dài, góc truyện audio.com, cười nói ra giá cả này lại là tươi tắt lửa nóng trong lòng mấy trăm tên tu sĩ. Xem ra pháp trận thượng cổ lôi ngục chính là bảo vật nhóm phòng khách quý tranh đoạt. 15 triệu, thanh phát nam tử trong phòng số 14 trước tiên mở miệng nói. 1.600 vạn, Lưu Thược Nam trong phòng số 11 hô, Lưu gia tại Đông Viêm vực địa vị cao thượng, hắn thân là thiên tài đỉnh tiêm tham gia quan thiên đại hội năm nay còn có thể kiên trì đến sau cùng, có thể nắm giữ linh thạch liền vô cùng to lớn. 18 triệu, 2.000 vạn, nhóm phòng khách quý phảng phất giống như bị điên bắt đầu cuồng tăng giá, dù là Tần Quân cũng không khỏi khóe miệng co giật. Pháp trận thượng của lôi ngục tương đương với một tên cường giả thái ất kim tiên cảnh, có thể nào không để bọn hắn tâm động, mà thủ hạ của Tần Quân thái ất kim tiên cảnh cũng không chỉ là một hai người, thậm chí ngay cả thái ất huyền tiên đều có hai tôn, cho nên hắn ngược lại không chút nào để ý. Giá cả càng xào càng cao, nghe được để mấy trăm tên tu sĩ trên bậc thang không khỏi hô hấp dồn dập. Mẹ nó, những người này đều mang theo linh sơn sao? Rất nhanh liền có người thét lên 5.000 vạn, liền để toàn trường triệt để yên tĩnh. 5.500 vạn, thanh phát nam tử trong phòng số 14 trầm giọng quát, ngữ khí cho người ta một loại khí thế không cho phản bác, rõ ràng tình thế bắt buộc. Cha cho ta, gia hỏa này đến cùng lai lịch ra sao, cũng dám cùng ta đoạt. Lưu Thược Nam trong phòng số 11 cắn răng mắng, một tên hầu hạ sau lưng liền vội vàng gật đầu đi ra ngoài. Phóng nhãn toàn bộ Đông Viêm vực, Lưu gia có thể xếp tại 5 vị trí đầu. Cho nên Lưu Thược Nam tại Đông Viêm vực có thể coi trời bằng vung, thật tình không biết hắn thời khắc này đối thủ chính là một tên thái ất huyền tiên. Lưu gia bọn hắn nhưng không có cường giả Thái Ất Huyền Tiên. Kế tiếp là một trong những bảo bối để vạn chúng chú mục, pháp thuyền bát phẩm. Nữ tử áo dài cười nói, đã đấu giá hơn 20 kiện bảo bối, cũng là thời điểm nên lên một kiện trọng bảo. Lời vừa nói ra, Tần Quân con mắt lập tức híp lại. Đừng trách chẫm trang bức, chẫm nhất định phải dựa vào nó ngang dọc Nam Tận Hải. Tần Quân cười lạnh không thôi, linh thạch trong chữ vật giới của hắn cùng trong thần thoại không gian đã nhanh kìm nén không được muốn bay ra ngoài. Bởi vì pháp thuyền bát phẩm dài đến 300 trượng cho nên chúng ta nơi này chỉ có thể triển lãm bản thu nhỏ của nó, mời mọi người yên tâm, sau khi kết thúc buổi đấu giá chúng ta có thể để người mua thử thuyền, một khi nói với chúng ta khác biệt có thể giá gốc trả lại. Nữ tử áo dài xinh đẹp cười nói, thuận tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, trên mặt bàn liền hiện ra một cái thuyền nhỏ toàn thân đen nhánh, chợt nhìn tựa như một đầu cá mập hung dữ, nhìn từ ngoài, chiếc pháp thuyền bát phẩm này ngược lại là cực kỳ uy vũ, tuy nhiên tại trong hải dương mênh mông, lại rất dễ thấy, vì vậy rất dễ dẫn tới người ngấp nghé, đương nhiên cũng có thể chấn nhiếp một số kẻ xấu. Pháp thuyền bát phẩm ngày đi nghìn dặm tự mang pháp trận có thể chống đỡ nhất kích toàn lực của cường giả kim tiên cảnh, nó có thể xuyên qua hết thảy thiên tai biển họa của Nam Tận Hải, đương nhiên nếu là gặp phải yêu tộc đại năng, lại là chuyện khác. Nữ tử áo dài bắt đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu, để Tần Quân con mắt càng ngày càng sáng. Đúng là thuyền tốt, còn tự mang 1000 tên nô lệ, không tệ. Cốc truyện audio.com, không tệ, giá khởi điểm 3000 vạn. Nữ tử áo dài câu nói này liền để toàn trường lặng ngắt như tờ. 3000 vạn linh thạch tam giai tuyệt đối là khoản tài phú lớn, Đông Viêm vực thậm chí không ít thành trì một năm đều không kiếm được nhiều linh thạch như vậy. 5000 vạn, trước tiên mở miệng chính là Lưu Thược Nam trong phòng số 11, hắn nhẹ giọng cười nói. Tại hạ Lưu Thược Nam, chiếc pháp thuyền bát phẩm này là gia phụ cố ý căn dặn muốn bắt lại, hy vọng mọi người cho gia phụ một bộ mặt. Lưu Thược Nam, Lưu gia, toàn trường bầu không khí càng quỷ dị hơn, Lưu Thược Nam tuy là thiên tài đỉnh tiêm, nhưng trong mắt cường giả chân chính lại không là cái gì, nhưng mà tiểu tử này đem cha hắn đều rời ra ngoài, ai dám đoạt. Quá vô sỉ, không ít người đều ở trong lòng thầm mắng, nữ tử áo dài trên đài cao không khỏi nhíu mày, 5000 vạn liền muốn mua pháp thuyền bát phẩm, ngay cả giá vốn đều không đến. Lưu gia công tử thật là bá đạo. 100 triệu, một đạo âm thanh hơi có vẻ lười biếng đánh vỡ yên lặng, làm cho tất cả mọi người đồng loạt nhìn lại, chính là Tần Quân ở gian phòng số 7. 100 triệu linh thạch tam giai, mức giá này để mấy trăm người ở đây đều đang run rẩy. Bên trong phòng số 11, Lưu Thược Nam đang muốn bưng chén trà hài lòng hưởng thụ trang bức, cảm giác như bị sét đánh, hai tay giơ lên chén trà ngừng lại ở trên không trung. Cách chương.